Siêu cấp phú nhị đại, chương 1630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cặp mắt kia, bình tĩnh như hồ nước lại đục sâu đến làm cho tim người khác phải đập nhanh phanh. Địa bát thị nhiễm ngũ y lục bết, chủ thượng đánh ra một quyền, Lý Phi Đao chịu đòn liên tục lùi về sau. Anh ta muốn đuổi theo nhưng chủ thương lại không tham chiến, xoay người đánh ra một lỗ hổng nhanh chóng thoát đi. Cản hắn lại, bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy thoát. Bốn phái vang lên tiếng thét chói tai, trong phòng triển lãm đứng đầy người, tất cả đều chạy theo. Cả võ quán cực đạo giống như điên hết lên, nhưng trước mặt chủ thượng, lại không ai ngăn cản được anh ta. Anh ta đã muốn chạy, ai có thể bắt được anh ta? Trong phòng triển lãm, Lý Phi Đao ôm ngực chạy ra. Người đâu? Anh ta la lớn, quyền phổ bị cướp đi rồi. Âm thanh như sấm rền, vang lên bên tai mọi người. Lại ca một trên thích tất cả môn đồ trong võ quán, đôi mắt một đám đều đỏ lên. Vậy mà thật sự có người dám đêm khuya đến trộm quyền phù. Quá điên khùng đi, một đám người đều điên lên, nhưng đều ngăn không được chủ thượng đang muốn rời đi. Giang Ninh không ở trong võ quán, nơi này còn có ai có thể ngăn cản được anh ta. Xa xa nhìn thấy thân ảnh của chủ thượng, biến mất bên trong đêm tối, Lý Phi Đao chửi ầm lên, mấy người Đàm Hưng vừa tức giận vừa tự trách. Mấy người Đàm Long còn bị chút vết thương nhẹ, cảm thấy là mình không thể bảo vệ được quyền phù, đã phụ sự tin tưởng của Giang Ninh. Giang Ninh nhận được tin tức, vội vã theo nhà họ Lâm đỡ đến đây, Đàm Hưng chỉ có thể lắc đầu không biết nên nói gì. Có người đến trộm quyền phù, ông ta đã sớm biết, nhưng không ngờ được, người mà Giang Ninh nói lại là chủ thượng, cao thủ có thân phận như vậy, vậy mà lại tự mình đến trộm. Một đêm này, cả Đông Hải đều sôi trào. Hoàng Ngọc Minh dẫn người đi xung quanh tìm kiếm tung tích của chủ thượng, kiên trì muốn bắt tên trộm quyền phù về. Môn đồ của cực đạo võ quán đều lòng đầy căm phẫn chủ động xin đi giết giặc, đuổi theo lấy quyền phù về. Mà trong phòng trà, Lý Phi Đao đang ngồi xoa xoa ngực, nhe răng trợn mắt. Mà Đàm Hưng ngồi bên kia, sắc mặt bình tĩnh nhìn Giang Ninh, chờ anh giải thích. Quyền phù, anh ta không lấy đi, đã gần rạng sáng, mọi người đã không còn buồn ngủ. Giang Ninh từ trong lỗ âm ngực lấy ra bốn quyển quyền phổ kia, bày ra trên bàn. Bốn quyển trong phòng triển lãm, là giả. Trên mặt Đàm Hưng và Lý Phi Đao đều không hề có vẻ kinh ngạc. Bọn họ đã sớm biết, đồ trong phòng triển lãm là giả, tuy rằng đủ để lấy giả làm thật nhưng cuối cùng nó vẫn là giả. Bọn họ đều có thể nhìn ra được sao chủ thượng có thể không nhìn ra. Chuyện khiến cho bọn họ ngoài ý muốn và khó hiểu, chính là cái này. Chủ thượng chắc chắn biết. Giang Ninh công khai triển lãm quyền phù không thể nào là thật được, nhưng trong sự bố trí nghiêm ngặt như vậy của Giang Ninh, canh phòng khắt khe thậm chí là tử thủ mà còn muốn đến trộm quyền phù. Cách chương